Mà thế có cái siêu thị. Tác giả: Nhất Thủy Thanh Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 100, phần 100. 163 tương ngộ tế. Cho nên căn cứ trước mắt 10 cái đại đội từ ngoại tại ăn mặc cơ bản liền có thể phân biệt ra tới. Nhạc Văn di động võng bởi vì từ trên xuống dưới truyền lại tin tức tiện lợi. Có cái căn cứ từ trên xuống dưới thực mau đã bị chấp chính quan tân mệnh lệnh điều động lên. Bày ra ra nhất phái bận rộn náo nhiệt cảnh tượng, Chiêu Dương thành thị nội tới tới lui lui người. Sống sót phẳng phất cùng mà thế trước ngựa xe như nước cảnh tượng không có gì bất đồng. Nếu không phải xử quá đều là quang năng xe tải hoặc là tiểu xe đầy. Lui tới đều là người mặc áo quần lố lăng, người sống sót. Triệu Nguyên Khắc cùng Trần Tiến Nhi chỉ sợ cũng thật sự tin, Trần Tiến Nhi là ba cấp hỏa hệ gì? Năng giả, hỏa phượng hoàng dị năng giả đoàn đội đội trưởng. Hai ngày trước, chính là nàng mang đội ra ngoài tìm kiếm vật tư cùng tang thi thời điểm phát hiện một tòa đã bị dừa. Sạch sạch sẽ thành thi, trở lại Thuận Khánh căn cứ sau lập tức đem này tình huống đăng báo. Thuận Khánh căn cứ vì thế phái ra 5 chi vệ đội liền. Tra xét các phương hướng, cuối cùng Triệu Nguyên Khác dẫn dắt vệ đội liền cùng Trần Tiến Nhi dị năng giả đoàn đội hợp tác. Một đường theo tang thi bị rửa sạch sạch sẽ thành thị tìm được rồi Chiêu Dương thị mới vừa tiến vào. Chiêu Dương thị bên trong thành khi, trừ bỏ tầm mắt có thể thấy được trong phạm vi một mảnh thoải mái thanh tân không thấy nửa chỉ tang. Thi bóng dáng ở ngoài. Thành thị bên cạnh rách nát lâu vũ cùng mặt khác thành thị cũng không có cái gì khác nhau. Liền ở Triệu Nguyên Khác cùng Trần Tiến Nhi cho rằng lại tìm được một tòa không thể hiểu được bị rửa sạch ra tới không thành khi, nghênh diện xử tới một chiếc quang năng xe tải, ngay sau đó. Giống như là tiến vào một thế giới khác giống nhau, chung quanh lui tới người sống sót số lượng càng ngày càng nhiều. Đủ loại kiểu dáng làm người quen mắt vật phẩm làm cho bọn họ ý thức được. Trừ phi những người đó đều là Thuận Khánh căn cứ âm thầm phái tới nơi đây. Nếu không, lớn nhất khả năng chính là, nơi này cũng có một tòa có cái siêu thị. Nghĩ vậy dạng khả năng tính, Thuận Khánh căn cứ người khẩn trương lên, lại đi phía trước chạy chuyển qua một cái cong sau. Thuận Khánh căn cứ người tới phát hiện phía trước vật kiến trúc tất cả đều không thấy. Chỉ trừ một mảnh đất bằng, tầm mắt có thể không hề trở ngại mà trông ra rất xa. Mà ở tầm mắt cuối, một vòng cao lớn tường thành hấp dẫn ánh mắt mọi người, ta đôi mắt không ra vấn đề đi. Nếu ngươi là nhìn đến nơi xa có một tòa dùng ngàn cân thạch dựng lên tường thành nói. Ta đây cảm thấy đôi mắt của ngươi hẳn là không thành vấn đề. Trừ phi chúng ta hai cái cùng nhau nhìn đến hải thị thận lâu. Hoa. Chúng ta ly đến xa như vậy kia tường thành đều nhìn qua như vậy cao lớn. Chờ tới rồi gần chỗ, khẳng định muốn ngẩng đầu nhìn lên đến cổ đau. Ta đi, này đến bao nhiêu tiền mới có thể kiến đến lên nha. Thuận Khánh căn cứ vệ đội thành viên tranh nhau bái ở quang năng xe tải thùng xe cửa sổ chỗ. Trông về phía xa kia vòng tường thành, trong mắt tràn ngập hâm mộ, đều phải toát ra tiểu tâm tâm. Như vậy tường thành, bọn họ cũng hảo muốn a. Bất quá, không đợi trên xe người lại suy đoán, bọn họ cưỡi quang năng xe tải đã bị một chiếc bay nhanh xử tới tiểu xe đẩy hoành ở phía trước. Ngăn cản xuống dưới, tiểu xe đẩy thượng đi xuống tới 5 vị thân xuyên thống nhất trang phục người. Trong đó 3 vị đứng ở tại chỗ không có tới gần. Chỉ là cảnh giác mà nhìn về phía quang năng xe tải. Mặt khác hai vị phân biệt đến gần rồi quang năng xe tải phòng điều khiển hai sườn, buổi sáng. Hảo, chúng ta là có cái căn cứ tuần phòng đội, phía trước đã là có cái căn cứ bảo hộ phạm vi. Xin hỏi ngài là từ đâu tới? Tuần phòng bộ thay phiên công việc đội viên ở phiên trực trong quá trình cùng Thuận Khánh căn cứ. Đoàn xe gặp thoáng qua. Sau đó phản ứng lại đây điều khiển xe tải không phải có cái căn cứ thành viên vẫn thường giả dạng. Có điều hoài nghi lúc sau ngăn lại tới lệ thường kiểm tra. Kết quả tới gần vừa thấy, quả nhiên phát hiện lái xe người đối bọn họ xuất hiện đầy mặt cảnh giác cùng xa lạ. Rõ ràng không phải vẫn thường ở có cái căn cứ hoạt động người sống sót có cái căn cứ. các ngươi cùng có cái siêu thị là cái gì quan hệ? Ngồi ở ghế phụ Trần Tiến Nhi kinh ngạc mà hỏi lại. Nghe được căn cứ tên sao? Nàng phản ứng đầu tiên chính là cái gọi là có cái căn cứ cùng có cái siêu thị quan hệ. Rốt cuộc có cái siêu thị cái này từ cùng với nó sở đại biểu hàm nghĩa ở Thuận Khánh căn cứ người. Sống sót cảm nhận chung là phi thường đặc thù. Bọn họ đối cái này từ phi thường mẫn cảm ai? Các ngươi hảo, chúng ta là từ Thuận Khánh tới. Chúng ta Thuận Khánh có một tòa siêu thị tên đã kêu có cái siêu thị. Rốt cuộc tên này rất đặc biệt, cho nên ta đồng bạn vừa nghe đến các ngươi căn cứ tên phản ứng có điểm đại. Xin lỗi a, nếu các ngươi để ý nói, nàng không phải cố ý mạo phạm Triệu Nguyên Khác chạy nhanh giải thích. Hắn trong lòng tuy rằng cũng thực kinh ngạc, nhưng càng lo lắng bọn họ thái độ sẽ cho đối phương tạo thành hiểu lầm. Hơn nữa hắn trong lòng có phán đoán, cho nên kiên nhẫn mà giải thích lên Thuận Khánh căn cứ. Đem các ngươi mua sắm tạp cho ta xem một chút, tuần phòng bộ thành viên nguyên bản còn tưởng rằng đối phương là trường kỳ bên ngoài rửa sạch tang thi tự do dong binh đoàn đội. Không nghĩ tới thế nhưng là từ Thuận Khánh căn cứ tới. Hắn nhưng thật ra đã sớm nghe nói qua Thuận Khánh thì cũng có cái siêu thị tin tức. Hơn nữa đối phương mở ra quang năng xe tải, kỳ thật còn rất có thân thiết cảm. Bất quá vẫn là đưa ra kiểm tra mua sắm tạp, bọn họ hàng ngày tuần tra kiểm tra thời điểm đều là đề mua sắm tạp. Có cái căn cứ thành viên tự nhiên sẽ móc ra thân phận tạp. Không phải có cái căn cứ thành viên cũng sẽ không lý giải sai, tuy rằng không biết vì cái gì muốn kiểm tra mua sắm tạp, nhưng nghe đến đối phương đưa ra yêu cầu này. Triệu Nguyên Khác cùng Trần Tiến Nhi vẫn là từ đáy lòng sinh ra một loại quả nhiên như thế. Nơi này quả nhiên có cái siêu thị ý tưởng, liếc nhau sau, móc ra mua sắm tạp, tuần phòng bộ thành viên thân phận tạp khai thông tra xét công năng. Có thể gần gũi ra quét người khác thân phận tạp cùng mua sắm tạp biểu hiện cầm tạp người cơ bản tin. Tức, tiếp nhận Triệu Nguyên Khác cùng Trần Tiến Nhi đưa qua mua sắm tạp, cùng chính mình thân phận tạp dán một chút, liền có thể nhìn đến hai người cơ bản tình huống. Còn có thể nhìn ra là Thuận Khánh có cái siêu thị phát hành, có thể. Các ngươi nếu muốn đi siêu thị nói, nhìn đến kia tòa tường thành không? Đối với cái kia phương hướng theo con đường này vẫn luôn khai liền đến, Triệu Nguyên Khác thấy đối. Phương đem chính mình mua sắm tạp lấy đi lại còn trở về liền lui ra phía sau vài bước cho bọn hắn. Đoàn người cho đi, sau đó liền nhìn đến tự xưng tuần phòng đội người bước lên tiểu xe đầy. Tiếp tục giống vận hóa giống nhau vận chính bọn họ đi tuần tra, Triệu Nguyên Khác không biết chính là. Bọn họ đoàn người đã đến tin tức đã truyền lại đã có cái căn cứ tuần phòng bộ tiến tới bị có cái. Căn cứ cao tầng quản lý nhân viên được biết, nhưng đại bộ phận thu được tin tức người đều chỉ là ở trong lòng suy nghĩ một chút. Nga, vẫn là Hòa Thuận Khánh căn cứ đụng phải, liền không hề chú ý này tin tức. Mà là tiếp tục tập trung với trên tay sự vụ theo có cái siêu thị không ngừng thăng cấp. Có cái căn cứ không ngừng phát triển lớn mạnh, mặc kệ là Lục Lê vẫn là căn cứ thành viên, tâm thái đều có chuyển biến, ban đầu có cái căn cứ cùng Chiêu Dương căn cứ gặp phải khi. Đối Chiêu Dương căn cứ rất là cảnh giác, bởi vì có cái căn cứ tự thân thực nhỏ yếu lại thủ có cái siêu thị cái này đại bảo tàng. Nhưng hiện tại Chiêu Dương căn cứ đều nhập vào có cái căn cứ. Đối tượng mặt khác căn cứ, có cái căn cứ sớm đã không phải lo lắng hãi hùng nhân vật. Bởi vì bọn họ không hề là lúc ban đầu cái kia chỉ có mấy vạn người. Liên tuần tra đội ngũ đều thấu không đồng đều tiểu căn cứ. Mà là tọa ủng thượng trăm vạn người sống sót đại căn cứ. Có thể thản nhiên đối mặt gặp được các loại tình huống, lại nói tiếp. Phía trước tiến công bộ rửa sạch tang thi tiến trình chung. Cũng không phải không có gặp được quá ở mặt khác thành thị thành lập đủ loại người sống sót căn cứ. Có cái căn cứ vẫn luôn bảo trì đối người sống sót căn cứ cùng người sống sót bình đẳng đối đãi thái. Độ, bởi vì những cái đó căn cứ thể lượng cùng có cái căn cứ so sánh với thật sự là tiểu. Hơn nữa bọn họ không có cái siêu thị nâng đỡ. sinh tồn điều kiện đều thực bình thường, đôi có cái căn cứ tới nói. Những cái đó người sống sót căn cứ hoàn toàn chính là người sống sót tương đối nhiều cùng người. Sống sót tương đối giải rác khác nhau, trợ giúp những cái đó loại nhỏ căn cứ giải quyết thành thị trung tang thi uy hiếp. Đến nỗi bọn họ là lựa chọn tiếp tục độc lập phát triển vẫn là lựa chọn gia nhập có cái căn cứ. Tiến công bộ là hoàn toàn không để bụng, đương nhiên. Tuyệt đại đa số tình huống, bị cứu viện ra tới người sống sót đều sẽ đi theo trở về thành tiến công bộ cùng nhau trở lại chiêu. Dương thị, thế cho nên rất nhiều bị rửa sạch sạch sẽ thành thị đều thành không thành. Rốt cuộc sinh mệnh an toàn quan trọng nhất. Những cái đó không có gia nhập có cái căn cứ người sống sót tình nguyện lưu tại chiêu dương thị bên. Cạnh sinh hoạt cũng không muốn rời đi có được có cái siêu thị chiêu dương thị, hiện giờ. Ở có cái căn cứ xem ra, Thuận Khánh căn cứ trừ bỏ thể lượng khá lớn, cùng với đồng dạng có được có cái siêu thị nâng đỡ ở ngoài. Cùng phía trước đụng tới các loại lớn lớn bé bé căn cứ cũng không có cái gì bất đồng. Có cái căn cứ cũng liền bình thường đối đãi, Triệu Nguyên Khác cùng Trần Tiến Nhi mang đội tiếp tục. Đi tới, rốt cuộc thấy được quen thuộc lóa mắt có cái siêu thị, bọn họ phát hiện có cái siêu thị chính đứng. Trước ở tường thành ở giữa, hai sườn tường thành đều tu sửa đã có cái siêu thị bảo hộ phạm vi bên cạnh. Lợi dụng có cái siêu thị bảo hộ khu vực cấp căn cứ khai thông hai cái an toàn đại môn. Như vậy cách làm Triệu Nguyên Khác cùng Trần Tiến Nhi không khỏi cảm khái. Bọn họ căn cứ cũng ở siêu thị bên cạnh, như thế nào không biết còn có như vậy thao tác. Quang năng xe tải dựa theo chỉ huy ngừng ở chuyên môn vẽ ra tới bãi đỗ xe. Đoàn người xuống xe đi bộ đến gần có cái siêu thị. Phát hiện siêu thị có mấy cái thông đạo ngoại bài hàng dài. Mà mặt khác thông đạo lại là bình thường xuất nhập, Triệu Nguyên Khác có chút khó hiểu. Từ siêu thị thăng cấp sau, cất chứa năng lực đại đại đề cao, hơn nữa còn có tư nhân thông đạo có thể thực hiện tùy thời tùy chỗ mua được siêu thị thương phẩm. Giống như vậy ở siêu thị ngoại cai đội hiện tượng đã không nhiều lắm thấy. Mà cẩn thận Trần Tiến Nhi tác phát hiện, người chung quanh trên tay mua sắm tạp cùng chính mình rõ ràng bất đồng. Nhìn qua tựa hồ có nhiều hơn công năng, Triệu Nguyên Khác cùng Trần Tiến Nhi thấp giọng an bài vài. Câu sau, thủ hạ sôi nổi tư tán mở ra, có người tiến lên gia nhập xếp hàng đội ngũ, có người cùng siêu thị mua sắm thương phẩm khách hàng nói chuyện phiếm. Còn có người ý đồ từ siêu thị hai bên, đại môn, đi vào tường thành nội đi xem đến tột cùng. Thuận Khánh căn cứ người tới dùng các loại phương pháp, ý đồ hiểu biết càng nhiều tình huống, vì thế. Cầm quyền vụ bộ phụ trách đối ngoại liên lạc ngoại liên chỗ phó trưởng phòng Vương Vi tìm được. Triệu Nguyên Khác khi, phát hiện hắn bên người chỉ còn Trần Tiến Nhi, cũng không có biểu hiện ra bất luận cái gì dị thường. Nàng tiếp tục đi lên trước ôn hòa mà chào hỏi nói. Hai vị buổi sáng hảo, hoan nghênh Thuận Khánh căn cứ Triệu Tiên Sinh cùng Trần Nữ Sĩ tới chúng ta có cái căn cứ. Ta là căn cứ chính vụ bộ ngoại liên chỗ nhân viên công tác. Ta họ Vương, mạo muội hỏi một chút. Hai vị lần này tiến đến là phía chính phủ hành vi vẫn là tư nhân hành vi. Nghe được đối phương có thể trực tiếp kêu ra bản thân tên. Triệu Nguyên Khác có chút kinh ngạc, bọn họ đã đến tình huống bị tuần tra đội truyền quay lại căn cứ hắn có thể lý giải. Nhưng hình ảnh lại vô pháp truyền tống, đối phương là như thế nào ở trong đám người tìm được bọn họ. Này đỏ ý niệm vừa chuyển mà qua, Triệu Nguyên Khác cẩn thận mà trả lời. Ngài hảo, ta là Thuận Khánh căn cứ vệ đội thứ 7 đoàn đoàn trưởng Triệu Nguyên Khác. Chúng ta lần này tới là đại biểu Thuận Khánh căn cứ phía chính phủ cùng dị năng giả liên minh. Muốn biết rõ ràng vài tòa tang thi đã bị rửa sạch sạch sẽ thành thị được cứu vớt nguyên nhân. Trong lúc vô ý tìm được rồi các ngươi có cái căn cứ, 164 khoác lác tự báo ra môn sau. Triệu Nguyên Khác trêu ghẹo nói. Các ngươi căn cứ là lá gan đại vẫn là đối có cái siêu thị là chân ái. Cứ nhiên đem căn cứ tên cũng kêu thành có cái. Ngày thường sẽ không trộn lẫn sao? Vương Vi tự hào mà cười cười. Chúng ta có cái căn cứ là ở chấp chính quan các hạ tự mình lãnh đạo hạ thành lập đồng phát triển. Căn cứ tên cũng là từ chấp chính quan các hạ tự mình định. Đây là chúng ta căn cứ kiêu ngạo, Triệu Nguyên Khắc lần này là thật sự kinh ngạc. Có cái siêu thị phía sau màn chủ nhân tự xưng vì chấp chính quan hắn là biết đến. Chính là Thuận Khánh căn cứ cũng chỉ ở căn cứ bên có cái siêu thị thành lập chi sơ cùng chấp chính. Quan giao lưu quá, mặt khác thời điểm, trừ bỏ ngẫu nhiên phát ra mấy cái cảnh kỳ tin tức. Chấp chính quan cơ hồ sẽ không cùng Thuận Khánh căn cứ có cái gì giao lưu. Nhưng hiện tại đối phương thế nhưng nói bọn họ có cái căn cứ là chấp chính quan chỉ huy xây lên tới. Nàng sợ không phải ở khoác lác đi. Cùng Trần Thiến Nhi trao đổi một chút ánh mắt, Triệu Nguyên Khắc quyết định nhiều giải một chút có cái căn cứ tình huống. Liền tính đối phương ở khuếch đại chân tướng, hắn cũng có thể vì Thuận Khánh căn cứ liên lạc thượng một cái tân có cái siêu thị chi nhánh cùng. Với có được siêu thị nâng đỡ tân căn cứ, cũng coi như trọng đại phát hiện, bọn họ hai nhà căn cứ chi gian nói không chừng còn có thể giao lưu một chút về có cái siêu thị tin. Tức nếu đối phương không có khoác lác, kia tình huống liền càng phức tạp, có cái siêu thị chấp chính quan cư nhiên tự mình bồi dưỡng nổi lên một nhà người sống sót căn cứ. Kia nhà này căn cứ liền có thể nói có cái siêu thị dòng chính lực lượng. Bọn họ Thuận Khánh căn cứ chỉ sợ muốn phi thường cẩn thận thận trọng mà đối đãi đối phương. Đồng thời cùng đối phương nhiều giao lưu, cũng có thể sẽ đạt được càng nhiều về có cái siêu thị tin tức. Hết chương.